Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295. Vật thí nghiệm hậu đại. Hồ, ngươi là muốn mưu sát thân phu sao? May mắn không gãy. Kino kéo ra dây lưng, cúi đầu xem xét hai mắt, phát hiện cừu mà vẫn như cũ có thể cứng, lập tức trong lòng thở dài một hơi. Vừa rồi Sky êm dịu bờ mông dùng sức nhất chuyển, không sai một chút để hắn đau nhức cũng bay lên. Coulson bất đắc dĩ, phiết quá mức, hắn kỳ thật muốn đi. Nhưng, ngươi có phải hay không đầu óc khuyết huyền a? Còn có người ở đây. Sky tức đến phổi đau, nàng không để ý đến một việc. Đó chính là, cùng với Kino thời điểm, nàng luôn có thể nhẹ nhàng, an tâm rất nhiều, mặc kệ Kino là đùa nàng cười, vẫn là cố ý chọc giận nàng, cũng có thể làm cho nàng an tâm không ít. Đây chính là Kino mị lực, hắn có thể rất nhanh để cho người đi ra thung lũng. Đều là nam nhân, sợ cái gì? Hơn nữa Coulson cũng không phải ngoại nhân. Kino bĩu môi, Coulson thầm nghĩ, ta là ngoại nhân, Sky, ai, sao đều là nam nhân, tỷ là nữ nhân. Sau đó nàng quyết định, không cùng cái kia khốn nạn sinh khí. Ngươi đi làm cái gì? Ta đến an ủi ta bị thương con cừu nhỏ a. Kino một lần nữa ngã xuống, nằm nghiêng, cười híp mắt nhìn xem Sky. Ngủ qua giường mang theo một tia nhiệt độ. Sky không có phát giác được, hoặc là nàng theo bản năng không có đi để ý. Dù sao đã lăn qua vô số lần. Hứ, ai là con cừu nhỏ? Còn có, ai bị thương? Mới vừa rồi là ai tại đáp lời ấy nhỉ? Kino móc móc tai muôi. Ngươi, tốt, không đùa ngươi rồi. Ta là tới hỏi ngươi. Ngươi là dự định đi theo ta đâu? Vẫn là, tiếp tục, Kino hỏi, một vấn đề, Sky bàng hoàng, một hồi lâu mới lắc đầu, ta không biết, nha, ta liền biết như thế. Coulson xoay người qua, hỏi, ngựa, huấn luyện viên, ta nghĩ biết rõ, ngươi là muốn nói, tiểu hắc, a, tiểu hắc, ngạch, gọi, chip cái kia, cùng Sky xuống dưới cung điện, Kino nói. Vâng, hắn sẽ chết, bất kể là như thế nào tương lai, hắn đều sẽ chết, đây là hắn mệnh, ta cũng không thể làm gì. Kino khoát tay áo, Sky không hiểu, ngươi, có ý tứ gì? Thủy triều tổ chức, tin tưởng ngươi hẳn là rất rõ ràng. Sky nhẹ gật đầu, nếu như ta không có đi tìm ngươi lời nói, trong tương lai, không, cũng kém không nhiều là cái này sự kiện đi. Ngươi đồng dạng sẽ gia nhập thủy triều tổ chức, đi tìm tòi nghiên cứu những cái kia bị phong trần bí mật. Đương nhiên, ngươi cũng đồng dạng sẽ chạm đến Coulson tiểu đội, bị với lên đến, mà Coulson cũng sẽ vừa ý năng lực của ngươi. Ngươi đồng dạng sẽ gia nhập tiểu đội, đồng dạng sẽ đi đến dưới đất cung điện. Đương nhiên, tiểu hắc cũng sẽ cùng đi, xem như John Garrett hợp tác. Hắn tất nhiên sẽ cùng các ngươi giao tập ở chung một chỗ. Làm hắn phát hiện Garrett thân phận chân thật thời điểm. Cái gì tâm lý? Tin tưởng các ngươi hẳn phải biết. Ta tại lúc đầu thời điểm thôi động một thanh. Cải biến Grandwood. Nguyên lai tưởng rằng tương lai thời gian tuyến sẽ phát sinh sửa đổi. Mà trên thực tế cũng xác thực cải biến. Nguyên bản không có Sharon Carter gia nhập. Ta nguyên lai tưởng rằng. Nếu như lại phát hiện cung điện dưới đất lời nói, bồi tiếp Sky đi xuống sẽ là Sharon, kém nhất cũng sẽ là Grant. Ta trả cho Sharon 3 lần phục sinh cơ hội, chưa từng nghĩ, quanh đi quẩn lại, vẫn là tiểu hắc đi theo. Kino nhún vai, cái này liền, mặc dù cảm giác rất là tiếc nuối, nhưng thật có lỗi, đây chính là hắn mệnh. Mặc kệ lời giải thích này nhìn qua cỡ nào không thể tưởng tượng, Coulson cuối cùng là có thể có cái tâm lý an ủi. Dù sao, hắn đánh không lại Kino. Sky lại cúi đầu, nói như vậy, hay là ta hại chết hắn? Ngô, mặc dù nghiêm khắc nói đến, Nếu như không có ngươi, hắn xác thực không gặp gỡ chết. Nhưng là, ngươi cũng không cần quá mức tự trách. Hắn dù sao cũng là cái đặc công. Từ hắn gia nhập một ngày kia trở đi, nên có cái này giác ngộ. Sky, Run là chuyện gì xảy ra? Cái này não mạch kín chuyển cũng quá nhanh rồi. Khi lấy được ra hiệu về sau, Coulson nói, trên thực tế, Run chính là Hydra người. Nhưng hắn đã chết, cái này không là sự thật Grant, nhưng hắn có, Grant, ký ức, hắn vẫn là không có đem kia buồn nôn, ăn não trùng, nói ra. Dù sao thật là buồn nôn, người bình thường có thể chịu không được. Sky gật gật đầu, hiểu rõ, lại là Kino làm rồi. Hơn nữa, trên thực tế tại hòa đá một khắc kia trở đi, hắn liền đã chết, người chấn vỡ. Chỉ là một cái thạch điêu điêu khác, mà không phải cái người sống sờ sờ. Kino nói, ngươi nói cái gì? Sky ngây ngẩn cả người. Đây chính là nàng một mực khảm qua không được. Nàng luôn cảm thấy, nếu như không phải nàng làm vỡ nát hòn đá, tiểu hắc khả năng, có thể sống sót cũng khó nói. Vật kia gọi là Terrazen Crystal, trong thủy tinh tản ra khí thể, gọi là Terrazen sương mù. Nói xong, Kino quay đầu nhìn về phía Coulson. Người nên biết rõ Kree người A. Kree, Coulson nghi hoặc, A đúng, người nên còn không biết thân phận của bọn hắn. Kino vỗ vỗ chính mình não môn. Ta nghĩ, các người S, H, I, E, L, D cần phải có một cỗ thi thể mới đúng. Màu xanh da trời, một nửa, ngươi. Làm sao ngươi biết, lúc này Coulson không còn là nguyên kịch bên trong như vậy. Bị rửa đi, tái tạo ký ức, cho tới quên đi, Haiti kế hoạch. Kế hoạch kia là hắn chủ trì thí nghiệm, về sau quá mức thống khổ, dày vò, cho tới từng theo Nick Fury xin kết thúc kia hạng thí nghiệm. Chưa từng nghĩ hắn chính mình chết rồi, lại bị chính mình đã từng chủ trì kế hoạch, phục sinh, rồi. Đương nhiên, hiện tại hắn không có bị tái tạo rơi ký ức, cho nên hắn vẫn là nhớ kỹ Haiti kế hoạch, nhớ kỹ cái kia màu xanh lam một nửa người ngoài hành tinh. Cỗ thi thể kia vẫn là Peggy Carter tồn trữ tại SSA. Khoa học chiến lược dự trữ quân đoàn, S-H-I-E-L-D đời trước, bên trong, cái gì màu xanh lam người ngoài hành tinh? Sky kinh ngạc, S-H-I-E-L-D có người ngoài hành tinh thi thể. Người ngoài hành tinh kia chính là Green người. Bọn hắn có được rất cao trình độ khoa học kỹ thuật. Cái này không thể nghi ngờ rồi. Tại cực kỳ lâu trước, bọn hắn đến thăm qua địa cầu. Bao lâu ta cũng không xác định. Dù sao rất sớm, lúc ấy, bọn hắn tại nhân loại trên người làm qua thí nghiệm. Sinh ra một nhóm mạnh mẽ, Inhuman, cũng chính là Sky, tiên tổ rồi. Coulson nhướng mày, Inhuman, cái này phải hào hào ghi lại. Đại não mở ra tốc ký hình thức, Sky càng thêm mắt trợn tròn. Nàng là vật thí nghiệm hậu đại, kia cùng người nhân bản hậu đại có cái gì khác nhau? Có một nháy mắt nàng rất sợ, nhóm này, Inhuman, có được đủ loại đủ kiểu siêu năng lực. Tại tuyên cổ trong dòng sông lịch sử, bọn hắn đóng vai lấy đủ loại đủ kiểu thần thoại. Các người nghe nhiều nên thuộc trong thần thoại, liền có sắc thái của bọn họ tồn tại. Tại vào thời viễn cổ, thần thoại có thể nhiều, nhưng chỉ có rất ít lưu truyền tới nay. Thường thường là một cái thần thoại hệ thống bị một cái khác chỗ đánh bại, hủy diệt, sau đó biến mất, chân chính lưu truyền đồng thời lưu lại rất ít, như Asgard hệ thống, vân vân. Coulson ngạc nhiên, Sky là thần, cũng thế, nếu như đặt ở mông muội đi qua, thật là có khả năng bị xem như là thần, đến cúng bái. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,